Marty trợn mắt há hốc mồm nhìn qua khe hở đang từ từ khép lại, trong miệng tự nhủ, trời ạ, đây thật sự là nhân lực hay sao? Không ngờ lực lượng của hắn đã đạt tới mức xé rách không gian, phải biết rằng đó là chuyện thiên đế bệ hạ không cách nào làm được a. Xem ra ta đã đánh giá thấp thực lực của hắn rồi. Xé rách không gian cần không chỉ năng lượng cường đại, đồng thời cũng cần cảm ngộ với không gian. Xé rách không gian đi tới vị diện khác cần năng lượng và tinh thần lực đạt tới độ cao nhất định. Dưới chỉ dẫn linh hồn tìm được tọa độ vốn có mới có thể thực hiện được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1233, Thiên giới thiên đế 3. Marty đã cung cấp tọa độ nương tựa vào phong vân lực tiếp cận cảnh giới chín vân thì Tề Nhạc nhẹ nhõm xé rách không gian tiến vào thông đạo đi xuyên vị diện. So sánh với hai lần vượt qua vị diện không có gì khác nhau, nhưng mà quá trình vượt qua không gian này với Tề Nhạc không có ảnh hưởng gì. Thời điểm này áp lực chung quanh biến mất, hắn biết rõ mình đã đi vào thiên giới. Mù sương lượn lờ, dường như trong sương màu này có khí tức năng lượng vô cùng nhẹ nhàng. So sánh với thần giới thì khí tức thần thánh của nơi này nhạt đi một chút, nhưng mà lại nhiều hơn vài phần cảm xúc linh hồn. Vận chuyển phong vân lực xua tan sương mù chung quanh, đúng lúc này hắn nhìn thấy một đám điểu nhân bay về phía của mình. Cầm đầu chính là quang diễm thiên sứ Raphael. Raphael từng có phân thân giao thủ với hắn ở địa cầu. Theo sau là hơn 10 thiên sứ cũng chỉ có hai cánh mà thôi. Năng lượng chấn động căn bản không khiến Tề Nhạc chú ý. Tề tiên sinh, ngài khỏe. Thật cao hứng khi ngài đi tới thiên giới. Thiên đế đang đợi ngài. Xin mời theo tôi. Raphael giống như đã quên chuyện Tề Nhạc lúc trước đã từng hủy diệt phân thân của hắn. Phi thường khách khí nhìn Tề Nhạc nói ra. Tề Nhạc gật gật đầu, nói, phiền toái dẫn đường. Raphael mở hai cánh trắng tinh sau lưng của mình ra, phiêu nhiên bay lên. Hắn dẫn theo đám thiên sứ bay về một hướng. Tề Nhạc lúc này bay theo sau lưng của hắn, vừa quan sát cảnh tượng chung quanh. Thời điểm hắn đi thần giới thì hắn cũng không có nhiều nhìn cái gì, nhưng mà thần giới và thiên giới không có gì khác nhau. Thần giới tràn ngập khí tức thần thánh như ở địa cầu, trong đó cũng có được non núi, dòng sông. Tất cả không gì khác nhau quá lớn so với địa cầu, tất cả chỉ khác nhau về khí tức mà thôi. Nhưng mà thiên giới hoàn toàn không giống, từ mặt đất dưới chân nhìn ra khắp nơi đều là sương mù, hơn nữa không gian nơi này như cứng ngắt lại, cũng có như núi non của thần giới, phóng nhãn nhìn lại mọi thứ như trắng xóa. Raphael cũng không có nói chuyện với Tề Nhạc, thời gian hắn bay chỉ mất đúng nửa tiếng hắn mới mang theo Tề Nhạc dừng lại. Sương mù trắng chậm rãi tan rã, một tòa cung điện màu vàng dưới đất hiện ra trước mặt Tề Nhạc. Cung điện phi thường nguy nga, ít nhất là Tề Nhạc nhìn thấy lâu đài khổng lồ này. Cả tòa cung điện có độ cao vượt qua 3.000 mét, kiến trúc nơi này mang theo bộ dáng châu Âu cổ điển. Cả cung điện đều có khí tức trầm ổn, trước cung điện chỉ ít có mấy trăm tên thiên sứ thủ hộ, trừ số ít ra thì đa số thiên sứ đều có hai cánh. Nơi này chính là thần điện của thiên đế. Tề tiên sinh, mời. Raphael nhìn qua Tề Nhạc làm ra thủ thế. Những thiên sứ đi theo sau lưng của hắn lặng yên tản ra chung quanh, lặng yên tán ra hai bên. Tề Nhạc theo sau Raphael đi vào trong thần điện của thiên đế. Diện tích thần điện cũng vô cùng cao lớn, ít nhất Tề Nhạc cảm thấy là thế. Dưới sự dẫn dắt của Raphael, hắn ít nhất đi về phía trước hơn 1.000 mét mới nhìn thấy một tòa cung điện to lớn. Trên đường đi, Tề Nhạc phát hiện số lượng thiên sứ trong thần điện không nhiều, nhưng ít nhất đều có bốn cánh. Raphael nhìn ra nghi hoặc trong nội tâm của Tề Nhạc, mỉm cười nói, trong thiên giới chúng tôi thì thiên sứ dựa theo cánh chim mà phân chia đẳng cấp và thực lực, chỉ có thiên sứ hai cánh là không thể tiến vào thần điện, chỉ có ngoài bốn cánh mới có thể tiến nhập thần điện phụng dưỡng thiên đế bệ hạ. Thiên sứ tới cánh giới sáu cánh như chúng tôi có thể trở thành đại thiên sứ trưởng và được bệ hạ trọng dụng. Mấy đại thiên sứ trưởng có địa vị rất cao. Tề Nhạc gật gật đầu, nói, thiên đế đang ở trong sao? Raphael nói, vâng, bệ hạ đang chờ đợi Tề tiên sinh đến. Vừa nói hắn dẫn đầu đi vào cánh cửa đặc biệt to lớn. Một tầng kim sắc quang mang từ trên người thiên sứ này phát ra, cánh cửa cao 100 mét này từ từ mở ra. Tề Nhạc phát hiện lúc hắn đối kháng với phân thân Raphael trên địa cầu cùng Raphael hiện tại quả nhiên khác nhau quá lớn. Thiên sứ ở chỗ này thực lực còn mạnh hơn lúc hắn đối phó nhiều. Cho dù thực lực của giáo hoàng cũng không cách nào so với hắn. Đối lập với khủng cụ ma vương của địa ngục thì thiên sứ 6 cánh trong thiên giới còn mạnh hơn khủng cụ ma vương một chút. Chuyện này hoàn toàn trái ngược với Tề Nhạc hiểu lúc trước. Xem ra thực lực thiên giới không phải đơn giản như vậy. Thần điện, thiên giới là trung tâm của thần điện, cũng xưng là thiên đế điện. Nơi này là nơi thiên đế xử lý tất cả mọi chuyện của thiên giới. Vừa vào đây Tề Nhạc lập tức cảm giác được áp lực khổng lồ, hình như giống như trong lâu đài ma vương lúc trước. Đó là áp lực nguyên tố vừa tới. Dù sao địa ngục không có năng lượng thần thánh như ở thiên giới, không có tình cảnh bị năng lượng hắc ám áp chế. Khi tới đây thân thể của hắn cũng nhận được áp chế nhất định. Ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy tòa thần điện này hoàn toàn trống rỗng. Trong tận cùng nhất có một hàng ghế cao lớn. Người ngồi ở trên là một nữ nhân sau lưng có 12 cánh chim trắng tinh như ngọc. So sánh với pho tượng trong mật thất của giáo hoàng thì chân thân của thiên đế còn đẹp hơn nhiều, nhất là khí tức năng lượng thần thánh trên người của nàng. Bất kỳ nữ nhân nào Tề Nhạc nhìn thấy cũng không có được khí tức như nàng, dù cho là vũ mâu ở phương diện này cũng không cách nào so sánh với nàng. Thiên đế ngồi đó còn thừa mấy xí thiên sứ đang ở đây, cầm đầu chính là chiến đấu thiên sứ Michael cùng cáo tử thiên sứ Gabriel. Ánh mắt của bọn họ lúc này đều tập trung vào người Tề Nhạc. Đội hình như vậy tiếp đón tôi thật sự là vinh hạnh. Bởi vì dung quang của thiên đế nên Tề Nhạc ngẩn ngơi một lúc, rất nhanh tỉnh táo lại tiến lên vài bước. Hắn hơi khom người hành lễ. Trong mắt thiên đế bắn ra một đạo dị sắc. Anh chính là thủ hộ giả phương đông cường đại nhất trong lời của Martin nói sao? Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói, bệ hạ có thể gọi tên của tôi, Tề Nhạc. Thiên đế từ chỗ ngồi đứng lên, chậm rãi đi về phía Tề Nhạc. Dáng người của nàng cao gầy, tỷ lệ hoàn mỹ, thân cao không kém gì Tề Nhạc. 12 cánh sau lưng còn tỏa ra kim quang sáng chói hơn cả các thiên sứ khác. Một loại cảm giác thâm bất khả trắc không ngừng phóng xuất ra ngoài. So với Tề Nhạc lúc trước nhìn thấy tát đán cũng giống nhau, thậm chí ngay cả trình độ áp bách cũng giống nhau. Nhưng mà Tề Nhạc hiện tại đã không phải là Tề Nhạc lúc trước ở địa ngục. Hào quang màu bạc từ trên người Tề Nhạc phóng thích ra ngoài, hắn vẫn đứng thẳng sống lưng như trước. Bất luận thiên đế mang áp lực tăng lên thế nào thì thân thể của hắn không có biến hóa chút nào. Quả nhiên, anh đã vượt qua hạn chế của nhân loại rồi, anh đã đạt tới đẳng cấp ngang hàng với tôi. Trên địa cầu có thể xuất hiện một cường giả giống như anh đã vượt qua phán đoán của tôi rồi. Không biết anh có thể nói cho tôi biết lực lượng của anh rốt cuộc là cái gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1234, Thiên giới Thiên đế 4. As Thiên đế nhìn qua Tề Nhạc, trong mắt nhiều hơn vài phần hào quang hiếu kỳ. Nếu như không phải Tề Nhạc biết rõ tuổi của lão quái vật như nàng thì chỉ sợ Tề Nhạc sẽ bị biểu hiện thanh thuần kia mị hoặc rồi. Bệ hạ, điểm này tôi phải hỏi cô mới đúng. Cô biết rõ tôi tới từ phương Đông, như vậy lực lượng của tôi được phương Đông ban tặng, đúng không? Tề Nhạc không kiêu ngạo không xiểm nịnh trả lời. Thực lực lần nữa tăng lên, hắn đã xem mình ngang hàng với tát đán cùng với vị thiên đế rồi. Địa vị cần có thực lực trèo trống, điểm này Tề Nhạc cũng hiểu không thông. Giờ này khắc này trên thế giới này hắn không e ngại bất cứ sinh vật nào. Cho dù là lão ngưu tối đa cũng chỉ có thể chiến thắng hắn nhưng không cách nào khuất phục. Ý chí chiến đấu của hắn, lực lượng phương Đông, lực lượng tới từ phương Đông. Đôi mi thanh tú của thiên đế cau lại, dường như nghĩ tới cái gì đó. Hào quang trong mắt của hắn lăng lệ ác liệt như vậy. Chuyện của anh thì Marty đã nói với tôi rồi, anh muốn tới thiên giới làm cái gì? Tề Nhạc nói, tôi nghĩ chỉ cần ngài cho tôi biết thông đạo từ thiên giới đi thông địa cầu ở đâu thì tôi sẽ đạt được thực lực của mình. Thiên đế biến sắc, nói, anh muốn từ thông đạo đi trở về địa cầu sao? Chuyện này là không thể nào, cho dù là tôi cũng không cách nào vượt qua nơi đó. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói, cô không thể thông qua không có nghĩa là tôi không thể không vượt qua. Tát Đán cũng không cách nào thông qua thông đạo từ địa ngục tới địa cầu, nhưng tôi làm được. Mấy xí thiên sứ đồng thời gầm lên một tiếng, năng lượng chấn động khổng lồ lập tức bao phủ thân thể Tề Nhạc. Khóe miệng toát ra một tia khinh thường, nâng tay phải lên Tề Nhạc làm ra động tác tự nhiên, một tiếng vang nhỏ từ tay hắn phát ra. Biến hóa gì cũng không có xuất hiện, Tề Nhạc bước ra một bước, áp lực khổng lồ từ bên trong truyền ra ngoài. Mấy xí thiên sứ tập trung năng lượng với hắn mà nói không có gì đáng kể, bọn họ thậm chí có thể tập trung thực lực đánh Tề Nhạc cũng chẳng là gì. Bởi vì trước khi bọn họ tập trung tinh khí thần vào Tề Nhạc thì hắn vẫn đứng ở vị trí vừa rồi. Thiên đế động dung, xé rách không gian, anh thậm chí có lực lượng xé rách không gian. Đúng, Tề Nhạc bằng vào lĩnh ngộ xé rách không gian làm cho chính mình thoát khỏi tập trung năng lượng của xí thiên sứ. Bệ hạ, tôi nghĩ sắp tới khi địa ngục và minh giới đem quân xâm nhập vào địa cầu thì chúng ta sẽ cùng đứng chung chiến tuyến rồi. Chúng ta ai cũng không biết sắp tới chiến trường phát sinh cái gì, lực lượng của chúng ta cũng tăng lên nhiều mới chắc chắn được nhiều thứ. Như vậy đối với uy hiếp của địa ngục cũng giảm xuống nhiều. Cho nên tôi phải xin bệ hạ thành toàn rồi. Thiên đế nhìn qua Tề Nhạc, nói như vậy thì anh nguyện ý thay chúng tôi đối phó Tát Đán. Tề Nhạc lắc đầu, nói, không, bệ hạ, ngài nói không hoàn toàn đúng. Tôi không phải là trợ giúp bọn họ mà chỉ thủ hộ thứ tôi thủ hộ mà thôi. Thỉnh bệ hạ dẫn tôi đi tới nơi này, hy vọng tôi đạt được năng lượng tôi cần. Chỉ sợ thời gian cửu tinh liên châu không lâu nữa. Thiên đế chậm rãi gật gật đầu, vung tay lên cho đám xí thiên sứ lui ra ngoài. Tề Nhạc, anh thật sự là một nhân loại sao? Vì cái gì giáo đình của tôi lại không xuất hiện nhân tài như anh? Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói, có lẽ ở phương hướng nào đó thôi. Phương đông của tôi không có thần, cho nên cần sáng tạo ra chính là một vị thần, nếu không chẳng phải bị phương Tây đồng hóa sao? Thiên đế tự nhiên cười lên, nói, tôi cảm thấy anh mang uy hiếp cho tôi, rất nhiều năm rồi. Trước đó lần thứ nhất tôi cảm giác được uy hiếp chính là khí tức của Tát Đán trong chiến tranh thần ma. Anh rất cường đại, tôi muốn anh vĩnh viễn ở trong thiên giới. Tề Nhạc không có bởi vì thiên đế nói là e ngại, mỉm cười nói, đáng tiếc, đây chỉ là suy nghĩ của cô mà thôi. Đúng thế, dùng thực lực của ngài và xí thiên sứ liên hợp lại khẳng định là mạnh hơn tôi, nhưng mà các người chỉ có thể chiến thắng tôi mà thôi. Muốn lưu tôi lại chỉ sợ là không thể nào. Huống chi tôi lưu lại địa cầu mới có lợi cho các người, không phải sao? Các người càng hy vọng tôi cường đại đối phó địa ngục, mà địa ngục không có tôi là không thể đối phó. Cho nên nói theo ý nào đó thì lập trường của chúng ta là giống nhau. Thiên đế bệ hạ, xin mời. Ánh mắt thiên đế nhìn qua Tề Nhạc nhìn qua có vài phần nghi hoặc. Sau nửa ngày nàng mới nhẹ nhàng gật gật đầu. Nói, được rồi, tôi trợ giúp anh. Hy vọng anh không nên quên chuyện đã nói với Marty. Đột nhiên 12 cánh chim của nàng mở rộng ra. 12 cánh chim của nàng dài hơn 2 mét. 12 cánh chim đồng thời khép lại đem Tề Nhạc bao phủ vào bên trong. Cánh chim màu trắng và hình thành cái kén cực lớn mà Tề Nhạc cùng thiên đế đã bị bao phủ vào trong. Khí tức của thiên đế bởi vì không gian bịt kín không ngừng truyền hương khí vào mũi của Tề Nhạc. Đó là hương khí mang theo khí tức thần thánh. Hai người lúc này khoảng cách càng gần hơn, nhìn qua gương mặt Tề Nhạc. Thiên đế mỉm cười nói, tim của anh đập mạnh hơn. Tề Nhạc cười khổ nói, bệ hạ nên biết tướng mạo và dáng người của mình ở nhân gian là cấp bậc gì. Tôi chỉ là một nam nhân bình thường mà thôi. Thiên đế thở dài một tiếng. Nói, Tề tiên sinh, hiện giờ ở lại chỗ này chỉ có hai người chúng ta, tôi có việc cần anh giúp đỡ. Chỉ cần anh chịu giúp tôi chuyện này thì cho dù anh sau này quay về địa cầu hay đối mặt công kích của địa ngục cùng minh giới anh cũng không cần để ý lời hứa với Marty, chỉ cần tự bảo vệ mình là được rồi. A, trong mắt Tề Nhạc hiện ra một tia hòa quang kinh ngạc. Sở dĩ hắn có thể khẳng định Marty sẽ mang mình lên thiên giới cũng bởi vì hắn với gia đình mà nói có giá trị lợi dụng quá cao. Thời điểm đối mặt với thiên đế thì hắn cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng mà ý của thiên đế trước mặt nói cho hắn biết giáo đình cũng không phải rất cần hắn trợ giúp. Chuyện gì? Nếu tôi làm được thì sẽ làm. Tề Nhạc hỏi. Đột nhiên Thiên Đế chậm rãi cúi đầu xuống, thở dài một tiếng, nói, anh cũng biết thiên giới hiện tại tuy có được thực lực cường đại, nhưng mà không có ai mở được vị diện này cả. Cho dù tôi muốn chống lại địa ngục cũng là chuyện không thể nào. Cửu Tinh Liên Châu đem thông đạo tà ác mở ra. Mà sau Cửu Tinh Liên Châu ngàn năm liền mở thông đạo khác. Khi đó địa cầu cũng không còn lại gì rồi. Nhưng nếu mở thông đạo đi thông thiên giới cùng địa ngục thì lối đi đó cũng có đặc điểm của nó. Chỉ có thực lực đạt tới cấp bạc như anh và tôi mới có thể đi qua. Trong nội tâm Tề Nhạc khẽ động, hắn đã hiểu ý của Thiên Đế, nói, ý của cô là 1000 năm sau cô và Tát Đán sẽ chiến đấu với nhau sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1235, Thiên Đế sinh con giúp ta. 1. As Thiên Đế gật gật đầu, nói, đúng vậy, đúng là như thế. Cho nên tôi cần anh trợ giúp. Tề Nhạc cau mày nói, tôi chỉ là một nhân loại. Cho dù tôi có thể sống trên ngàn năm thì đến lúc đó không gian đã sinh ra biến hóa rồi. Tôi có thể đi vào vị diện này hay không là vấn đề, chớ nói chi là giúp cô. Tuy tôi có thể đáp ứng qua loa với cô nhưng mà tôi không làm như vậy. Thiên Đế mỉm cười, đột nhiên gương mặt đẹp tràn ngập khí tức thánh khiết của nàng đỏ lên, lắc đầu nói, không, anh đã sai rồi, tôi không phải cần anh chiến đấu giúp cho tôi. Đối với thực lực bản thân tôi có mấy phần tự tin, cho dù tôi không cách nào chiến thắng Tát Đán cũng tuyệt đối không thua hắn. Kết quả như vậy là thiên giới và địa ngục biến thành bình địa, nhưng mà tôi cùng Tát Đán chiến một trận có khả năng lưỡng bại câu thương. Mà chuyện này chỉ có tôi cùng Tát Đán mới biết được, đến lúc đó tôi và Tát Đán bị thương nặng mà tử vong chỉ sợ thiên giới sẽ xuất hiện chuyện xấu. Dù sao thiên giới cần một vị lãnh đạo cường đại. Tát Đán có một con gái, nếu như Tát Đán chết thì cũng có nàng kế thừa vị trí của hắn, nhưng mà thiên giới chúng tôi lại không có, tôi chỉ là người cô đơn mà thôi. Cho nên trước khi quyết chiến với Tát Đán thì tôi phải bồi dưỡng người kế nhiệm tiếp theo. Anh hiểu ý của tôi chứ? Không, tôi không rõ chuyện này có liên quan gì tới mình. Tề Nhạc nhìn qua Thiên Đế. Tuy trong lòng của hắn nghĩ tới mấy thứ gì đó nhưng mà chuyện này hắn tuyệt đối không nói ra. Thiên Đế có chút ngượng ngập nói, tôi chỉ muốn anh giúp đỡ cho tôi. Tôi cần một hài tử để làm người thừa kế cho mình. Cái gì? Tề Nhạc nghẹn ngào kinh hô. Cho dù vừa rồi đồng thời đối mặt với 6 xí thiên sứ cùng Thiên Đế thì hắn cũng không có kích động như vậy. Mắt thấy bộ dáng Thiên Đế ngượng ngùng, đầu óc của hắn nhanh chóng lâm vào trống rỗng. Đường đường Thiên Đế chẳng lẽ phải tới mức mượn giống sao? Chuyện này quá khéo rồi. Thiên Đế cúi đầu nói, người có thực lực cao như chúng ta muốn có một hài tử của mình là cực kỳ khó khăn. Lúc trước Tát Đán cũng rất nhọc lòng mới có được đứa con gái kia. Nhưng mà tôi không gặp được kỳ ngộ như vậy. Anh rất cường đại. Tuy anh chỉ là nhân loại nhưng mà thực lực của anh đã vượt qua thần bình thường rồi. Cho nên tôi cần anh trợ giúp. Có thể không? Chỉ cần anh chịu giúp tôi thì tương lai hài tử chúng ta sáng tạo ra sẽ trở thành người thừa kế thiên giới. Anh cũng có thể trở thành thiên phụ. Sau này chỉ cần anh cần thiên giới trợ giúp hoặc là cần giáo đình trợ giúp thì không cần bất cứ điều kiện gì. Anh thấy thế nào? Một mỹ nữ đưa tới cửa hoặc nói là đưa lên giường còn có điều kiện tốt như vậy. Chỉ cần là nam nhân thì không ai cự tuyệt. Nhưng dù sao Tề Nhạc không phải người bình thường. Nhìn qua tướng mạo Thiên Đế không hề dưới vũ mâu thì nội tâm của hắn thầm run sợ. Chẳng lẽ đây chính là âm mưu của thiên giới hay sao? Dù sao ban đầu ở chỗ của vũ mâu hắn đã bị tổn thương quá lớn. Sai lầm giống nhau hắn không muốn lặp lại. Thực xin lỗi. Chỉ sợ tôi không thể đáp ứng cô rồi. Tôi đã có vợ và tôi không đồng ý chuyện này. Tề Nhạc nói lời chính nghĩa nhưng kỳ thật trong lòng của hắn đã có chút buông lỏng. Chỉ có điều hắn miễn cưỡng duy trì nguyên tắc của mình mà thôi. Lần này đến phiên Thiên Đế kinh ngạc. Nói, anh giúp tôi sanh con thì liên quan gì tới vợ của anh? Đó là chuyện không liên quan tới nhau. A, Tề Nhạc trợn mắt há hốc mồm nhìn qua Thiên Đế. Hỏi dò, cô bảo tôi giúp cô sanh con, nhưng mà sanh con thế nào? Thiên Đế nói, là như thế này. Ở thiên giới chúng tôi muốn sinh hậu đại thì cần năng lượng khổng lồ mới làm được. Nếu như tôi chỉ muốn một đứa con bình thường ra đời thì dùng lực lượng của mình cũng đủ rồi. Nhưng mà đứa trẻ này trong tương lai sẽ kế thừa vị trí của tôi, cho nên nó nhất định phải cùng cấp bậc với tôi. Ít nhất sau thời gian dài tu luyện có thể đạt tới cấp độ hiện giờ của tôi mới được. Bởi vậy năng lượng của tôi không đủ. Tôi chỉ có thể dùng năng lượng chế tạo thân thể của con. Nhưng mà bởi vì chế tạo ra con nên sinh ra tiêu hao cực lớn. Tôi chỉ có thể giúp con kế thừa thần thức nhưng không cách nào có nhiều năng lượng ban tính mạng được. Anh là người duy nhất trên thế giới này có được năng lượng tự nhiên chi nguyên. Cho nên tôi mới mượn một ít năng lượng tự nhiên chi nguyên của anh rót tính mạng cho hài tử của tôi. Giúp tôi thành công sinh đứa con này kế thừa thiên giới. Trong nội tâm Tề Nhạc ngầm cười khổ, thì ra mình hiểu sai ý rồi, khá tốt vừa rồi chưa nói cái gì quá mức, nếu không thì mất mặt lớn. Nhìn qua ánh mắt chờ mong của thiên đế hắn gật gật đầu, nói, chuyện này tôi có thể giúp cô, tôi cần phải làm như thế nào? Trên mặt đẹp của thiên đế trở nên đỏ ửng, anh cần phải rót lực lượng tính mạng cho hài tử, ban cho nó tính mạng chính thức, anh chính là cha của đứa nhỏ này. Vừa nói trên người nàng phóng xuất hào quang trắng noãn, 12 cánh sau lưng khép lại bảo trì hình dạng cái kén, lấy hai người làm trung tâm mà khép lại chậm rãi tiến lên vài bước. Thiên đế ngượng ngùng đi tới trước mặt Tề Nhạc, nói, tôi biết rõ thỉnh cầu này là đường đột, nhưng mà tôi cũng không có biện pháp. Dù sao trên thế giới này có được tự nhiên chi nguyên chỉ có mình anh mà thôi. Nếu như bỏ qua cơ hội lần này chỉ sợ sau này tôi không có khả năng tìm được năng lượng giống như vậy. Vì thế cho nên mới cầu anh hỗ trợ. Tôi cần năng lượng tự nhiên chi nguyên của anh đưa vào trong bụng của tôi. Chúng ta sẽ cùng sáng tạo hài tử. Sau khi có được năng lượng thì tương lai không lâu nó sẽ ra đời. Vừa nói thiên đế kéo tay phải của Tề Nhà. Cắn răng một cái trực tiếp nhét vào trong quần áo của mình. Đặt bàn tay nóng rực của nàng lên bụng dưới của nàng. Tề Nhạc cũng không có gì. Da thịt trắng nõn mềm mại của thiên đế làm cho hắn có cảm xúc thoải mái. Nhưng mà thân thể thiên đế lại run rẩy. Nàng đã tồn tại vài vạn năm qua nhưng đây là lần đầu tiên để cho nam nhân chạm vào người của mình. Nàng làm sao có thể không kích động chứ? Hào quang nhàn nhạt từ trên người của hắn sáng lên. Lúc này đây không còn quang mang của ánh trăng mà là một cổ khí lưu màu vàng nhạt sùm lại thân thể của Tề Nhạc. Tề Nhạc hỏi, thiên đế bệ hạ, hiện tại tôi nên làm thế nào? Toàn thân thiên đế cơ hồ đều dựa vào tay phải của Tề Nhạc trèo trống. Nàng hiện giờ cảm nhận được một cảm giác mà trước kia không có. Anh chỉ cần đem năng lượng tự nhiên chi nguyên rót vào trong bụng của tôi, anh sẽ cảm nhận được một cổ năng lượng nhu hòa trong đó. Đây chính là hài tử của chúng ta. Thỉnh anh đem khí tức sinh mệnh lưu lại tính mạng lạc ấn của anh lên người của nó. Sau đó lại dùng tự nhiên chi nguyên làm thoải mái khí tức sinh mệnh là được. Anh yên tâm, tôi biết rõ làm như vậy sẽ tiêu hao với anh thật lớn. Tôi sẽ lợi dụng thần lực của mình bổ sung cho anh. Trải qua chuyển hóa năng lượng anh hoàn toàn có thể bảo trì cường độ năng lượng của mình. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 1236, thiên đế sinh con giúp ta. Hai, As vừa nói nàng chậm rãi ngẩng đầu, trên gương mặt đẹp toát ra thần sắc cầu khẩn. Tề Nhạc không có nói thêm cái gì, chỉ lặng lặng gật gật đầu, năng lượng tự nhiên chi nguyên lặng lẽ truyền vào bụng của nàng, khí lưu ấm áp từ tay phải của hắn trực tiếp rót vào cơ thể thiên đế. Kỳ thật thiên đế lựa chọn Tề Nhạc cũng là chuyện không có biện pháp. Muốn sinh ra đời một hài tử có thể hoàn toàn kế thừa vị trí của nàng thật sự quá khó khăn. Nếu không nàng cũng không đợi tới ngày hôm nay. Tề Nhạc đi vào thiên giới thì thiên đế lập tức cảm giác được khí tức năng lượng cường đại của hắn. Cảm giác trước nay chưa từng có hiện ra trong lòng của nàng. Nàng thậm chí cảm thấy được thực lực của nhân loại trước mắt còn vượt qua bản thân mình. Trong cơ thể hắn lại có được năng lượng tự nhiên chi nguyên mà mình cần nhất. Có thứ này thì con của nàng thuận lợi sinh ra kế thừa gen ưu tú của nàng và hắn, thành tựu tương lai còn hơn cả nầng. Bởi vậy nàng không thể không thả lỏng ngượng ngùng trong lòng, dùng giọng điệu cầu khẩn đối mặt với Tề Nhà. Vi có thể có một hài tử, nàng thậm chí nguyện ý vứt bỏ giáo đình mà thiên giới khổ công gầy dựng. Tề Nhạc cũng không sợ thiên đế hại hắn. Sau khi thực lực đạt tới cấp độ bây giờ thì hắn đối với năng lượng của mình hoàn toàn thừa sức khống chế và tập trung. Huống chi hắn bây giờ là trạng thái toàn thịnh, nếu như thiên đế tưởng tượng làm như Vũ Mâu lúc trước hấp thu năng lượng tự nhiên chi nguyên và sinh mệnh của hắn thì kết quả chỉ tự ăn quả đắng mà thôi. Đạo lý kia thiên đế cũng hiểu rõ, dù sao bọn họ là siêu cấp cường giả đồng nhất cấp bậc. Bởi vậy Tề Nhạc mới chậm rãi đem năng lượng tự nhiên chi nguyên truyền vào cơ thể thiên đế, một bên thôi động và dùng tinh thần lực bảo hộ thân thể của mình. Thiên đế cũng không có lừa gạt hắn, quả nhiên đúng như lời nàng nói. Thời điểm năng lượng phóng ra ngoài thì thần lực nhu hòa đã trực tiếp rót vào người của Tề Nhạc bổ sung tiêu hao năng lượng tự nhiên chi nguyên của hắn. Không biết lúc nào thân thể mềm mại của thiên đế đã dán lên thân thể Tề Nhạc. Hai tay của nàng ôm lấy lưng của Tề Nhạc. Đây là tư thế truyền thần lực tốt nhất. Dưới điều khiển và giám sát của tinh thần lực, nếu như nàng có cử động dị thường nào thì kết quả tổn thương chính là nàng ta. Dù sao Tề Nhạc mạnh nhất chính là tay phải đang dán lên bụng của nàng. Năng lượng tự nhiên chi nguyên dưới tình huống Tề Nhạc khống chế rót vào đoàn năng lượng theo lời của thiên đế nói. Tề Nhạc kinh ngạc phát hiện đoàn năng lượng này cực kỳ cường đại. Khí tức năng lượng trên người thiên đế chỉ ít có 7 phần tập trung lên đoàn năng lượng này nhưng lại không có rót vào trong. Nàng dùng phương thức ân cần săn sóc, xem ra phương pháp thiên đế sinh con đúng như lời nàng nói. Nàng ngưng kết đoàn năng lượng thể này cực kỳ khổng lồ, thậm chí còn có một bộ phận thần thức của thiên đế, nhưng mà đoàn năng lượng này không có khí tức sinh mệnh. Nếu như là trước kia thì Tề Nhạc muốn đem tánh mạng lạc ấn ở lại của mình đóng lên người hài tử là cực kỳ khó khăn. Bởi vì làm như vậy rất có thể sẽ phá hư tính mạng lạc ấn của hắn và hậu quả không thể đền bù tổn thất được. Nhưng mà bây giờ lại khác, linh hồn hắn đã được phong vân lực đưa lên độ cao hiểu rõ linh hồn. Dưới tác dụng của linh hồn thì hắn hoàn toàn đem tính mạng lạc ấn đóng lên tiểu sinh mệnh thiên đế đang thai nghén, cho nó kế thừa khí tức sinh mệnh của mình. Đây là chuyện Tề Nhạc trước nay không nghĩ tới. Hoàn thành những chuyện này rất nhẹ nhàng giống như nước chảy thành sông. Cả quá trình khắc đóng tính mạng lạc ấn không có biến hóa gì, Tề Nhạc nhẹ nhõm thở ra. Thần thức của hắn cảm nhận được khí tức sinh mệnh của hài tử và cảm thấy sinh mệnh lực của đứa bé không ngừng tăng cao. Đột nhiên Tề Nhạc có một loại cảm giác kỳ dị. Mặc dù hắn có 5 hồng nhan chi kỷ, tính cả Văn Đình là 6 người, nhưng mà phương diện năng lực kỳ lân rất mạnh, khả năng sinh ra hậu đại là phi thường nhỏ, cho nên hắn và Như Nguyệt, Tuyết Nữ đều phát sinh qua quan hệ nhưng không có mang thai. Giờ này khắc này hắn để lạc ấn tính mạng lên hài tử trong bụng thiên đế thì loại cảm giác sáng tạo sinh mạng này làm hắn sinh ra vui sướng vì được làm cha. Hào quang trong mắt của hắn lập tức trở lên ôn hòa hơn rất nhiều. Rốt cuộc lạc ấn tính mạng đã lưu lại, Tề Nhạc căn bản không biết mình dùng thời gian bao lâu. Hắn chỉ biết rõ khi mình dùng toàn lực để đánh dấu lạc ấn tính mạng hoàn mỹ như vậy là tốn rất nhiều thời gian, nhưng đây tuyệt đối là tác phẩm hoàn mỹ nhất. Tinh thần lực lại quay về bản thể lần nữa, Tề Nhạc tràn ngập cảm giác vui mừng. Đúng lúc này thì hắn cảm thấy thần lực của thiên đế rót vào người của mình đã yếu bớt. Mở hai mắt ra, Tề Nhạc nhìn thấy thần sắc thống khổ của thiên đế, khí tức năng lượng trên người của nàng không ổn định, không cần biết trước kia mạnh mẽ bao nhiêu. Sau khi dùng tinh thần lực dò xét thì Tề Nhạc lập tức hiểu rõ thiên đế vì thai nghén đứa nhỏ này đã tiêu hao vượt qua 7 thành thần lực. Mặt ngoài nhìn lại tuy nàng vẫn là thiên đế cường đại nhưng mà đại đa số năng lượng của nàng đều dùng trên người của hài tử kia. Mà thời điểm hắn dùng linh hồn đánh dấu lạc ấn tính mạng thì đối với năng lượng bản thân nàng có tiêu hao cực lớn, mà nàng cũng không ngừng rót thần lực vào người của Tề Nhạc nên bản thân hắn luôn bảo trì trạng thái đỉnh phong. Cho dù nàng là thiên đế thì tiêu hao như vậy cũng không gánh nổi. Rút tay đi, tôi không sao. Tề Nhạc vừa dùng năng lượng tự nhiên chi nguyên chậm rãi rót vào cơ thể thiên đế vừa dùng năng lượng chấn hai tay của nàng ra. Thiên đế có chút kinh hoàng mở hai mắt ra nhìn Tề Nhạc, nàng nhìn thấy đôi mắt tràn ngập ôn nhu. Tôi còn nhiều năng lượng nên có thể duy trì được, nếu như tôi đã là cha của đứa nhỏ này thì tôi cũng nên trả giá một chút.

hắn hiểu được thứ gì cần tới sẽ phải tới. Năng lượng chấn động khổng lồ không ngừng tăng lên, mỗi một lần tăng lên đều mang lại áp lực thật lớn cho Marty. Bầu trời đã sớm biến thành màu đen, bây giờ là ban ngày nhưng giờ này khắc này lại biến thành bóng tối. Khí tức năng lượng màu đen không ngừng lan tràn. Cửu tinh Liên Châu đã bắt đầu. Marty biết rõ tai nạn lớn nhất của nhân loại chỉ sợ hôm nay đã bắt đầu. Hắn đang đợi, với tư cách lãnh đạo tối cao của giáo đình thì hắn phải đối mặt với tất cả. Thần miếu Patnon khoanh chân ngồi tại vị trí của mình, Vũ Mâu chậm rãi mở hai mắt ra. So với trước kia thì khí tức thần thánh trên người của nàng giảm đi rất nhiều, nhưng mà trong đôi mắt đẹp của nàng lại sáng ngời hữu thần. 3 ngày trước kia Vũ Mâu đã từ thần giới quay về nhân gian, nàng được giao phó mang theo lực lượng của thần giới về cho 12 tinh tọa thủ hộ giả hấp thu. Cửu tinh Liên Châu đã bắt đầu còn nhanh hơn dự đoán nhiều. Bóng tối bây giờ cũng bao phủ không trung của Hy Lạp, thậm chí bao phủ cả phương Tây, nước Cộng hòa Viêm Hoàng, Tây Tạng, Thánh Phật Tự. Trong tay Chát Cách Lỗ cầm một tràng hạt đột nhiên vỡ tan, tổng cộng 18 khỏa hạt bồ đề vỡ vụn phát ra âm thanh đinh đang. Mở hai mắt ra, hào quang trong mắt Chát Cách Lỗ lúc này biến thành kỳ dị hơn vài lần. Thở dài thật sâu, nói, nguy cơ của địa cầu đã tới rồi. Hơn nữa đây chẳng qua chỉ là bắt đầu mà thôi. Tề Nhà, vì cái gì tôi không cảm nhận được khí tức của anh? Rốt cuộc anh đã đi nơi nào? Xem ra chuyện xảy ra kế tiếp vượt qua dự đoán của tôi rồi. Các cơ quan quan sát thiên văn của các quốc gia trên địa cầu hiện tại đã phát hiện hiện tượng thiên văn kỳ dị. Tốc độ quay quanh mặt trời của 9 hành tinh nhanh hơn. 9 hành tinh này trong nháy mắt xếp thành một hàng. Hơn nữa tốc độ quay đã biến hóa và 9 hành tinh lấy mặt trời làm trung tâm bảo trì tốc độ xoay tròn như nhau, dùng đường thẳng mà quay quanh mặt trời. 100.000 năm qua tình huống như vậy mới xuất hiện lần đầu. Cửu tinh Liên Châu đầu tiên mang lại hậu quả ánh mặt trời không chiếu vào trái đất. Mọi thứ như biến thành bóng tối. Bóng tối yên tĩnh và dữ tợn. Cho dù là ngọn đèn mạnh nhất cũng không cách nào làm cho bóng tối này sáng lên một chút. Áp lực vô hình hiện ra trong lòng mọi người. Các quốc gia trên địa cầu bắt đầu rối loạn. Mỗi quốc gia đều hy vọng có thể biết được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cho dù là nước Mỹ cường đại nhất cũng không cách nào do thám hiện tượng thiên văn này. Tát Đán đứng ở biên giới Vạn Ma Sơn Cốc. Hào quang trong mắt của hắn trở nên mạnh mẽ. Chờ đợi không biết bao nhiêu năm thì ngày hôm nay đã tới rồi. Vạn Ma Sơn Cốc trước mặt. Khí tức năng lượng trở nên không ổn định. Hắn biết rõ bình chướng ngăn cản đại quân địa ngục rốt cục sắp mở ra.